Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1673, thần hoàng áo nghĩa, phúc, đạo lăng đột nhiên ho ra một ngụm máu lớn, hắn ngực đều ở rạn nứt, hoành bay ra ngoài, mạnh mẽ mới ngã xuống đất, mi tâm của hắn ở rạn nứt, cái này nguyên thần đạo kiếm quá mạnh mẽ. Giết hướng về trong biển ý thức của hắn, muốn bị mất nguyên thần của hắn, nhưng là ở ngàn cân treo sợi tóc, Long Kinh Vân ban cho hắn nguyên thần đạo đồ bạo phát chùm sáng, chống lại nguyên thần đạo kiếm đòn đánh này, bất quá cái này nguyên thần đạo đồ cũng nát tan, toàn trường người chán ong ong chấn động, từng cái nội tâm kìm nén một trận khủng bố lửa giận. Rất nhiều người đều tức điên, mạnh mẽ phát ra như dã thú tiếng gào thét. Oa, đại ca ca, đại ca ca, Thiết Tiểu Lâm phát ra tiếng kêu thảm tiếng. Ô ô gào khóc đứng dậy. Ngươi, Thiết Vân hai con mắt sung huyết. Con ngươi gắt gao nhìn chòng chọc cái này hạ sát thủ người trẻ tuổi. Cả người hắn đều bạo phát hừng hực lửa giận. Hắn tức giận đến đều muốn nổ tung. Bàn tay trong thời gian ngắn chụp vào người trẻ tuổi này cái cổ. Quát, ngươi cái này vô liêm sỉ ngoạn ý. Ngươi làm sao có thể làm như thế? Ta muốn làm thịt ngươi. Thiết Vân bàn tay đột nhiên giơ lên, đánh về người trẻ tuổi này thiên linh cái. Đem cả người hắn đều đánh chia năm xẻ bảy. Đầu lâu bị hắn sống sờ sờ bẻ gãy. Đừng giết, Long Nguyệt Nguyệt lời nói hơi trễ, Thiết Vân thực sự là nén không được lửa giận, nhưng là giết xong sau Thiết Vân có chút hối hận, giết hắn làm sao tìm được đến hậu trường người, tiểu ca ca, Thanh Trúc lao nhanh đi tới, mắt to chảy ra giọt nước mắt, nàng có chút thất kinh, người xung quanh đều ở không thể tưởng tượng nổi. Đây là tình huống thế nào? Tại sao có thể có người chặn đánh giết đạo lăng? Hơn nữa hay là bọn hắn trong đội ngũ? Các đại chiến đội đội trưởng từng cái sắc mặt phi thường khó coi. Đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Tất cả đứng lại cho ta. Ai cũng không muốn động. Thu Quân Quân sắc mặt cũng băng hàn không gì sánh được. Mắt sáng như sao tràn ngập hàn khí. Là ra sao đại thù sẽ làm người ở đây hạ sát thủ? Đây chính là một con đường chết. Tất cả mọi người đều trầm mặc, nội tâm kìm nén một đoàn lửa giận. Có người không muốn để cho đạo lăng sống sót trở lại, hơn nữa rất khả năng còn có thứ hai. Đều đừng cho ta động. Thiết Vân nổi giận cầm một khẩu sát kiếm, quát, ai dám động, ta giết kẻ ấy. Nương, tức chết lão tử, toàn bộ tất cả chớ động, đều cho ta dừng lại. Rất nhiều người đều nổi giận, từng cái rít gào đứng dậy, lấy ra đồ vật toàn lực phòng bị. Không muốn hoài nghi ai muốn là động liền bị ngay tại chỗ đánh chết. Bọn họ rất không rõ, đạo lăng nhưng là giết rơi mất côn vượng. Là ai muốn giết chết loại này đại công thần? Ai muốn dưới loại độc chất này tay? Vô liêm sỉ, Hạ Ngôn phẫn nộ không gì sánh được. Quát, đến cùng là ai làm ra? Ta tiểu sư đệ cùng các ngươi có thù oán gì? Dĩ nhiên ở đây ra tay. Quả thực là vô liêm sỉ, đến cực điểm. Đạo Hồng Thiên bọn họ đều kinh nộ không gì sánh được. Bọn họ cùng Hạ Ngôn Long Nguyệt Nguyệt cùng nhau đem đạo lăng quay chung quanh đứng dậy. Ai cũng không cho tới gần. Nói không chắc còn sẽ có người sẽ xuất thủ. Thu Quân Quân tự mình kiểm tra một chút đạo lăng thương thế. Chỉ có điều là tạm thời đã hôn mê. Loại thương thế này đối với đạo lăng tới nói vẫn không tính là chí mạng. Đi mau, Hạ Ngôn hấp tấp nói. Ta vừa nãy hỗn độn chí bảo, vô cùng có khả năng là nhân tộc cường giả ở nhắm vào tiểu sư đệ. Thu Quân Quân bọn họ cũng nghĩ đến điểm này, mỗi một người đều không dám chần chờ, nhanh chóng hướng về Trụy Hoàng lĩnh ngoại vi đi đến. Hiện tại chạy tới đệ tam chiến khu mới là quan trọng nhất. Đều cho ta dừng lại, ta xem ai dám động. Thiết Vân liên hợp một đám đệ tam chiến khu chiến đội đội trưởng, tự phát tổ chức ra, để những người này toàn bộ cũng không thể đi lại. Cho tới những này chiến đội đội trưởng đều là Thiết Vân những người này sinh tử huynh đệ. Bọn họ không tin những người này sẽ dưới loại độc chất này tay. Bất quá những người khác liền không nói được rồi. Toàn bộ Trụy Hoàng lĩnh đều động lại giống như vậy, ai cũng không dám động. Trước mặt bọn họ từng cái đội trưởng cũng giống như là điên cuồng giống như vậy. Đây là vô cùng nhục nhã. Bởi vì vừa nãy ra tay người liền tại bọn họ trong đội ngũ. Bọn họ đều là hoành hành thần ma chiến trường vô tận 5 tháng lão binh, không chịu được loại này sỉ nhục. Đặc biệt chỗ nhằm vào vẫn là vừa nãy một vị giết đi ma tộc thiên tài siêu cấp nhân tộc công thần, nhưng là đạo lăng nhanh liều mạng. Dĩ nhiên có bọn họ chiến hữu bên cạnh hạ sát thủ chặn đánh giết đạo lăng. Loại này biến cuộc làm bọn họ đều không cách nào nhịn được, rất muốn tra ra chân tướng. Càn Khôn Hào trực tiếp khởi hành. Tòa này chiến thuyền sức phong ngự siêu cường, coi như là hỗn độn chí bảo trong lúc nhất thời đều không công phá được. Hơn nữa tốc độ rất nhanh, tuyệt đối có thể nhanh chóng trở về đệ tam chiến khu. May là thân thể của hắn mạnh mẽ, vừa nãy một đòn mặc dù là chí mạng, bất quá không có thương tổn được hắn mạch máu. Thu Quân Quân kiểm tra một chút đạo lăng vết thương, nàng thở vào nhẹ nhõm. Không phải tưởng tượng hỏng bét như vậy, chủ yếu là nhầm vào tiểu sư đệ đòn đánh này nguyên thần công kích bị ngăn cản, bằng không hậu quả khó mà lường được. Hạ Ngôn đi tới đem địa nguyên tủy lấy ra, bảo vật này vẫn là đạo lăng cho hắn. Từng giọt địa nguyên tủy chảy xuôi đến đạo lăng tàn trong cơ thể, hóa thành cuồn cuộn tinh huyết tẩm bổ hắn thể phách. Đáng ghét, đến cùng là ai làm ra? Đạo Hồng Thiên một trận phát điên, vừa nãy quá hung ác. Nếu là ra tay người ở mạnh một điểm, đạo lăng sợ là liền xong. Hạ Ngôn sắc mặt rất khó nhìn, hắn phỏng chừng tiểu sư đệ nên chọc người nào. Vô cùng có khả năng là nhân tộc liên minh quyền thế ngập trời nhân vật. Đạo lăng chỉ là hôn mê một hồi liền thức tỉnh, sắc mặt của hắn đồng dạng khó coi, vừa nãy quá hung hiểm, quả thực muốn đem hắn trực tiếp giết chết. Thu Quân Quân bọn họ bắt đầu truy hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Bất quá đạo lăng một trận lắc đầu, hắn cũng không rõ ràng đến cùng xảy ra điều gì dạng sự tình. Khả năng cùng ma tộc có quan hệ. Đạo lăng nắm đấm hơi nắm, luyện hóa địa nguyên tủy dược lực đồng thời, hơi nhíu mày, hồi tưởng lại vừa nãy qua lại, ở trong lòng thầm nói, có thể hay không, cùng Đinh Kỳ Tài có quan hệ. Đạo lăng kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Vô cùng có khả năng, Đinh Kỳ Tài còn ở trong hư không túi giam giữ. Đạo lăng sắc mặt nghi ngờ không thôi. Ngày xưa Đinh Kỳ Tài nói sau lưng của hắn có người, lẽ nào là người ở sau lưng hắn ra tay? Mà ngay ở đạo lăng trầm mặc thời điểm, Càn Khôn số 3 đột nhiên run lên đứng dậy. Đây là cổ xưa mà lại khủng bố chiến thuyền ở tao ngộ một tôn thần bí chí bảo va chạm. Quả thực là vô liêm sỉ. Hạ Ngôn phẫn nộ không gì sánh được. Quát, đây cũng quá coi trời bằng vung. Liền Càn Khôn Hào đều dám công kích. Đến cùng là ai làm ra? Là ai? Hạ Ngôn không gì sánh được phẫn nộ. Càn Khôn Hào chính là nhân tộc liên minh chiến trường tượng trưng. Nhưng là bây giờ lại có người ở đây công kích Càn Khôn Hào. Thu Quân Quân bọn họ đều đang trầm mặc. Tôn này hỗn độn chí bảo công kích phi thường hung mãnh, không ngừng va chạm Càn Khôn Hào. Nhìn dáng dấp là muốn đem Càn Khôn Hào công phá hậu một lần chu diệt đạo lăng. Càn Khôn số 3 toàn thân nằm dày đặc đại đạo thiên văn. Tôn này chiến thuyền quá khiếp người. Mông lung từng tầng hỗn độn khí. Mà đài hoa sen cũng đang thức tỉnh. Tràn ra cấp độ khí lưu bao vây chiến thuyền. Cho ta để mạng lại. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng gào thét ở nổ vang. Truy tìm mà đến Long Thiên Sơn bọn họ điên cuồng vượt qua mà đến. Xé rách tầng lớp không gian. Hướng về hỗn độn chí bảo vồ giết. Đáng chết. Nắm giữ hỗn độn chí bảo cái bóng con mắt âm trầm. Long Thiên Sơn, Long Nguyệt Nguyệt, Kim Sơn này tam đại thiếu sẽ liên thủ. Thậm chí còn có Kim Ô Thần Lô. Hắn căn bản không thể ở có thời gian đánh lén Càn Khôn Hào. Thậm chí hai đại hỗn độn chí bảo liên thủ. Có thể mang hắn đánh giết ở đây. Tôn này bảo vật phun trào khỏi ngập trời khí lưu. Toàn lực thức tỉnh quét ngang hướng về Long Thiên Sơn bọn họ. Đồng thời thứ chí bảo này cũng bạo phát một trận hỗn độn thác nước thần. Đánh về phía từ Càn Khôn Hào bên trong giết ra đến Thu Quân Quân một nhóm cường giả. Làm xong tất cả những thứ này, cường giả bí ẩn muốn rút đi. Nhưng là ở cái này ngàn cân treo sợi tóc thời điểm. Trong thiên địa này dựng lên một trận ngập trời thần quang năm màu. Khủng bố thế giới lực lượng trước tiên cuồn cuộn mà ra. Chấn áp lại lui lại cường giả bí ẩn. Cường giả bí ẩn con mắt lạnh lẽo. Mượn hỗn độn chí bảo quét hướng về phía sau. Nhưng mà kết quả nằm ngoài dự đoán của hắn. Đến một vị nữ tử toàn thân ngũ sắc giáp trụ bao trùm. Thần hoàng giáp trụ thức tỉnh mạnh mẽ chống trụ hỗn độn chí bảo một chút uy năng. Ầm ầm, Kim Ô Thần Lô bị Viêm Mộng Vũ lấy ra. Tôn này thần lô treo ngược xuống. Cuồn cuộn dưới vỡ thiên thần hỏa. Một đầu thái cổ Kim Ô hung hăng thức tỉnh. Áp chế lại hỗn độn chí bảo. Thu Quân Quân mấy người bọn hắn cộng đồng thôi thúc đài hoa sen. Hai đại chí bảo liên hợp lại cùng nhau. Đem tôn này thần bí hỗn độn chí bảo trấn áp lại. Khốn kiếp, cường giả bí ẩn sắc mặt không gì sánh được khó coi. Trực tiếp từ bỏ hỗn độn chí bảo đào tổ. Long Thiên Sơn bọn họ đều đang thét gào. Bởi vì tam đại hỗn độn chí bảo chống lại. Bọn họ rất khó xông tới giết đi tôn này cường giả bí ẩn. Nhưng là hắn phía sau đứng một vị trên người mặc thần hoàng giáp trụ nữ tử động. Chỉ bằng ngươi cũng dám ngăn trở ta. Cường giả bí ẩn thực lực thông thiên. Phỏng chừng đại năng cũng chỉ có cách xa một bước. Bàn tay của hắn liên tiếp múa. Đánh ra một môn kinh thiên động địa đại thần thông. Bổ về phía khổng tước đầu lâu. Khổng tước đứng thẳng trong hư không. Đen thui mái tóc phấp phới. Cơ thể bên trong tràn ra một trận lại một trận khủng bố ngũ sắc bão táp. Thậm chí nội hàm một đầu thông thiên triệt địa ngũ sắc thần hoàng. Mỗi một tia khí lưu đều ép vị cường giả này sợ mất mật. Không thể, cường giả bí ẩn thất thanh rít gào. Đây là nhất phẩm áo nghĩa thần hoàng áo nghĩa. Hết chương.